Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chọn lựa chiến quyết. Từ Niên rất nhanh liền tới đến Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các là Thanh Lâm Học Viện cất giữ chiến quyết, chiến kỹ, thể quyết cùng cương kỹ địa phương. Chiến quyết là linh tu người công pháp tu luyện. Chiến quyết tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng đến linh tu người tương lai thành tựu cùng tốc độ tu luyện. Chiến kỹ chính là linh tu người sử dụng kỹ năng, có thể đem lực lượng của mình phát huy ra muốn uy lực lớn nhất. Cho nên chiến quyết cùng chiến kỹ đối với linh tu giả tới nói, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tỉ như Từ Niên hiện tại tu hành, Lăng Phong chiến quyết chính là một loại cơ sở nhất chiến quyết. Chỉ có thể thích hợp chiến sĩ cấp bậc, đạt tới tinh thần cảnh về sau liền không thích hợp. Về phần thể quyết cùng cương kỹ, kia là đối với thể tu giả tới nói đồ vật, cùng chiến quyết cùng chiến kỹ đối linh tu giả tác dụng là một cái đạo lý. Từ Niên sở dĩ ở thời điểm này đến Tàng Kinh Các, đó chính là muốn tìm một bản thích hợp chính mình chiến quyết cùng chiến kỹ. Lăng Phong chiến quyết mặc dù là một bản rất không tệ cơ sở chiến quyết, nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ thiên về tính, mà một bản chiến quyết tốt xấu trọng yếu nhất chính là quyết định bởi tại nó thiên về tính. Tỉ như Tần Gia Thương Khung Kình chính là một loại chú trọng hùng hồn nặng nề công pháp. Tu luyện mặc dù chậm chạp, nhưng là tu hành lúc nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện cơ sở không tốn sức, tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Cũng tỉ như giống Mộ Dung Tuyết, nàng tu hành chiến pháp rất rõ ràng liền thiên hướng về nhẹ nhàng linh động phương diện. Cho nên nàng trên thân chắc chắn sẽ có loại mờ mịt khí chất linh động. Giờ phút này Từ Niên muốn tìm chính là phù hợp hắn tự thân khí chất chiến quyết. Nếu như chiến quyết cùng tự thân khí chất không hợp, tu hành tốc độ sẽ thật to hao tổn. Tàng Kinh Các hết thảy có 3 tầng, phân biệt trưng bày hoàng, huyền, địa 3 đẳng cấp chiến quyết, chiến kỹ loại hình bí tịch. Tầng thứ nhất này trên giá sách trưng bày chính là tất cả hoàng cấp bí tịch. Không phải Từ Niên không muốn vào nhập tầng thứ 2. Mà là hắn không có tư cách kia. Muốn đi vào tầng thứ 2, nhất định phải có được 1 vạn điểm tích lũy. Hiện tại Từ Niên ngoại trừ thắng được 1.000 điểm tích lũy bên ngoài, lại thêm hắn chính mình, hết thảy liền 1.900 điểm tích lũy. Cho nên tầng thứ 2 này hắn ngay cả không cần nghĩ. Tầng thứ nhất chiến quyết trong vùng, Từ Niên xem lấy những sách kia trên kệ chiến quyết, đụng phải cảm thấy hứng thú cũng sẽ cầm lấy bản tóm lược coi trọng vài lần. Dài đến 2 canh giờ cẩn thận sàng chọn về sau, hắn rốt cục lấy ra 3 quyển cảm thấy hứng thú chiến quyết. Thứ nhất bản chiến quyết tên là Huyền Thiên Công, hoàng cấp thượng phẩm, giá trị 500 điểm tích phân. Bản này Huyền Thiên Công cùng bọn hắn Tần Gia Thương Khung Kình có chút cùng loại, là một loại cố bản bồi nguyên công pháp. Thậm chí tại đẳng cấp bên trên còn không bằng Thương Khung Kình. Nhưng cũng là một bản không tệ cấp thấp chiến quyết. Cuốn thứ hai chiến quyết gọi Linh Tê Kiếm, hoàng cấp thượng phẩm, giá trị 600 điểm tích phân. Cái này, Linh Tê Kiếm, là một loại kiếm pháp nội chiến quyết. Tu luyện công pháp này về sau, thể nội ngưng tụ linh khí sẽ trở nên dị thường lăng lệ. Tu hành kiếm pháp chiến kỹ thời điểm sẽ đạt tới làm ít công to hiệu quả. Từ Niên vốn là dự định đi kiếm tu con đường, cho nên cái này, Linh Tê Kiếm, làm hắn ngưng tụ khí hải cơ sở chiến quyết không thể thích hợp hơn. Mà lại cái này, Linh Tê Kiếm, chiến quyết bản thân còn kèm theo một bộ kiếm pháp chiến kỹ. Dạng này hắn còn lại điểm tích lũy còn có thể nhiều chọn lựa một phần chiến kỹ. Bất quá rất nhanh, Từ Niên lại đem ánh mắt rơi vào cái này cuốn thứ 3 chiến quyết phía trên. Bản này chiến quyết rất là kỳ quái, tên gọi Đan Hải Chủng Thanh Liên, nghe chẳng những không bá khí, ngược lại có loại tình thơ ý họa cảm giác. Nhưng mà hấp dẫn Từ Niên chú ý chính là bộ công pháp kia bản tóm lược bên trên thế mà viết công pháp này chính là bản thiếu, chỉ có sơ cấp chiến sĩ thiên cùng tinh thần cảnh thiên tu hành có thể tăng lên linh tu thiên phú, hư hư thực thực thiên cấp chiến quyết. Từ Niên nhìn thấy câu nói này thời điểm phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Làm sao lại có tăng lên linh tu thiên phú công pháp? Bất quá nếu là thật sự, vậy cái này công pháp tuyệt đối là thiên cấp công pháp. Thậm chí là trong truyền thuyết thần cấp, Nhưng ở hàng chữ này phía dưới, còn có một nhóm chú giải. Trên đó viết, công pháp này mặc dù lợi hại, nhưng ngàn năm qua, học viện lại không một người có thể tu hành thành công. Cho nên đem này tàn thiên định nghĩa vì hoàng cấp thượng phẩm. Giá trị 600 điểm tích lũy. Nhìn chọn lựa người thận trọng. Từ Niên không còn gì để nói. Nếu như ngàn năm qua không người tu hành thành công, kia lại là làm thế nào biết hắn có được tăng lên thiên phú tác dụng. Nhưng là chẳng biết tại sao. Từ Niên chính là không nỡ đem bộ công pháp kia cho vứt bỏ. Ánh mắt của hắn tại Đan Hải Chủng Thanh Liên cùng Linh Tê Kiếm vừa đi vừa về du động. Quyển kia, Huyền Thiên Công, hắn là triệt để từ bỏ. Còn lại cái này hai quyển lại làm cho hắn hơi lúng túng một chút. Bất quá cuối cùng, Từ Niên vẫn là lựa chọn Đan Hải Chủng Thanh Liên. Hắn muốn đánh cược một cược, vạn nhất đúng như bản tóm lược bên trên nói. Vậy hắn liền triệt để kiếm bộn rồi. Sau đó Từ Niên lại chọn lựa hai cái chiến kỹ. Theo thứ tự là hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp chiến kỹ, lăng phong thập tam kiếm cùng thân pháp. Chiến kỹ tật phong du long bộ. Lúc đầu Từ Niên còn muốn chọn một quyền pháp chiến kỹ. Thế nhưng là chờ hắn chọn xong cái này ba loại về sau. Lại phát hiện điểm của mình liền chỉ còn lại 100. Chỉ đành chịu từ bỏ. Về phần cương kỹ, Từ Niên mặc dù cũng muốn. Nhưng là vì để tránh cho thể tu vi bại lộ. Đành phải tạm thời đè xuống dục vọng trong lòng. Đương Từ Niên đem chính mình chọn lựa chiến quyết cùng chiến quyết giao cho phụ trách trông coi. Trưởng lão lúc, cái đầu kia hoa mắt trắng. Hai mắt đục ngầu lão đầu. Ngẩng đầu nhìn Từ Niên một chút. Hỏi một câu. Nhất định phải bộ này chiến quyết. Từ Niên gật gật đầu. Đem thân phận ngọc bài đưa tới. Lão giả kia trần chờ một chút. Vẫn là mượn qua ngọc bài. Đem phía trên 1800 điểm tích lũy biến mất về sau. Đem bộ này chiến quyết một cái hai bộ chiến kỹ phó bản giao cho Từ Niên trên tay. Từ Niên thấy cảnh này. Lại là lấy làm kinh hãi. Vừa rồi lão giả rõ ràng trong tay cái gì đều không có cầm. Nhưng là lật bàn tay một cái. Lại nhiều ba quyển bí tịch. Chữ vật giới chỉ. Từ Niên lập tức nghĩ đến cái này thiên ngân đại lục ở bên trên một mực lưu truyền bảo vật quý giá. Trong lòng chấn kinh mà hâm mộ, lấy đi bí tịch, Từ Niên hướng về lão giả cáo từ, nhưng mà liền về tới chỗ ở của mình, lưu cho hắn thời gian không nhiều, chỉ có 3 ngày, chuyển hóa chiến quyết không có cái 10 ngày nửa tháng là không được. Lại thêm cái này, Đan Hải Chủng Thanh Liên, 10 phần khó khăn tu hành. Càng là không biết phải hao phí bao lâu. Cho nên Từ Niên quyết định tạm thời trước thả một chút. Chủ tu kia hai môn chiến kỹ. Dạng này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hắn bảo mệnh bản lĩnh cũng liền lớn hơn. Bất quá hai môn chiến kỹ cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tu hành thành công. Trước đừng bảo là hai quyển chiến kỹ huyền bí kỹ xảo cần hoa thời gian dài đi lĩnh ngộ. Chỉ là ở trong đó chiêu thức liền cần hắn hoa rất nhiều thời gian đi thuần thục. Cái này nếu là đổi lại người khác, không có cái 2-3 cái nguyệt căn bản liên chiêu thức đều nắm giữ không được. Nhưng là Từ Niên lại nghĩ đến trong vòng 3 ngày, nắm giữ 2 quyển chiến kỹ. Nếu để cho người khác biết trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ sợ không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau đó trong 3 ngày, Từ Niên vẫn đem chính mình khóa tại trong tiểu viện đóng cửa khổ tu. Ngay cả cửa sân đều không có bước ra một bước. Thẳng đến ngày thứ 3 hắn mới đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Đi ra cửa viện. Hết chương.